Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ngươi không có tư cách. Cho ta quỳ xuống, Diêm Tiếu Nam khóc không ra nước mắt, thần tình kích động, theo trong xe lăn rơi xuống đất, phát ra tuyệt vọng nộ hống, hai hàng là hắn theo sâu trong núi lớn trong thôn mang ra. Nghe nói là bởi vì khi còn bé phát sốt, không thể được đến kịp thời trị liệu, đem não tử cháy hỏng, lưu lại mầm bệnh, dẫn đến não tử, có lúc linh quang, có lúc không hiệu nghiệm. Diêm Tiếu Nam chỗ lấy nguyện ý đem hai lời mang ra, cũng là bởi vì hai hàng khí lực phi thường khủng bố. Hời hợt một bàn tay đi xuống, đá kim cương trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Thế nhưng là, Diêm Tiếu Nam làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình lại sẽ bị hai hàng cho hố chết. Diêm Tiếu Nam vừa mới nói xong, lại nghe được hai hàng ha ha ngốc cười ra tiếng. Đại ca, tên tiểu bạch kiểm này, cũng không ra sao nha. Hắn liền ta nhất quyền đều không tiếp nổi. Ta đem hắn một quyền đấm chết tính toán. Nói chuyện. Hai lời vung lên quyền đầu lại muốn hướng Diệp Thiên trên thân chào hỏi. Mẹ hắn, ngươi cho lão tử dừng tay. Trông thấy Diệp Thiên thế mà lông tóc không tổn hao gì đứng tại 7-8. Bước bên ngoài, càng là làm cho Diêm Tiếu Nam hận không thể đập đầu chết. Mẹ bán phê, hai hàng khí lực đã rất khủng bố, mà Diệp Thiên thân thể lại so đá kim cương còn cứng rắn. Diêm Tiếu Nam giãy giụa lấy quỳ trên mặt đất, trong mắt nổi lên hoảng sợ lệ quang, run giọng nói, lão đại, ta thủ hạ đắc tội ngươi, là ta quản giáo không đúng, còn xin ngươi thứ lỗi. Diệp Thiên từng bước một đi tới, thần sắc ôn hòa, không có chút nào nổi giận hơn dấu hiệu, hắn nội tâm, sớm đã nổi sóng chập trùng, cứ việc thứ nhất mắt trông thấy hai hàng lúc. Hắn thì mơ hồ nhìn ra được cái này người khí lực rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà khủng bố như vậy. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, hai hàng chỉ là người bình thường, liền hắc thiết cấp võ giả cảnh giới đều không đạt được. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên tại Diệp Thiên trong đầu hiển hiện, Diêm Tiếu Nam lôi kéo hai hàng ống quần, quát ầm lên, mẹ hắn! Ngươi muốn là còn coi lão tử là thành ngươi lão đại. Ngươi thì cho lão tử quỳ xuống. Đại ca, ta quỳ vẫn không được sao? Hai hàng lúc này mới gãi gãi tóc, rất không tình nguyện khẽ cong eo. Hai đầu gối vừa muốn tiếp xúc đến mặt đất lúc, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách, cho ta quỳ xuống. Hai hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a một tiếng. Đần độn đứng tại Diêm Tiếu Nam bên cạnh, Diệp Thiên dắt Hình Vũ ra tay, bất động thanh sắc lên xe. Tại Diêm Tiếu Nam tiếng mắng chửi bên trong, hai hàng hắc hắc cười khúc khích, lần nữa đem Diêm Tiếu Nam trên lưng xe. Đại ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Ngồi đang điều khiển vị phía trên hai hàng, quay đầu lại hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm Diêm Tiếu Nam. Diêm Tiếu Nam hữu khí vô lực nói, Đông Hoa Vườn, tuân lệnh. Hai hàng vô cùng hưng phấn reo hò một tiếng, nổ máy xe, Tôn gia, phòng hội nghị, như vậy phòng hội nghị lớn bên trong, trống rỗng, Tôn Sương Thạc ngồi tại trên ghế bành, Nhan Hoa Sinh quỳ ở một bên, cúi đầu nghe theo thần thái, cùng chân chính ý nghĩa phía trên chó, không có gì khác biệt. Hắn trên người có từng tia từng sợi mùi máu tươi phát ra. Màu trắng tay áo dài áo sơ mi. Nơi ống tay áo, mơ hồ còn dính nhuộm lấm ta lấm tấm vết máu. Tại Tôn Sương Thạc sau lưng, thì là đứng xuôi tay Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ai cũng không biết hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Chó một, người thân thủ giết chết đại ca của mình. Loại tư vị này như thế nào? Tôn Sương Thạc híp mắt, ý vị thâm trường hỏi. Hắn một tay bưng rượu vang đỏ, Yêu Nhã nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, một tay khẽ vuốt tại Nhan Hoa Sinh trên đầu. Nhan Hoa Sinh lộ ra mặt mũi tràn đầy hoan hỉ biểu lộ. Đầu lưỡi nhẹ liếm môi, tựa hồ tại hội làm huyết nhục tư vị. Tốt lắm, ta còn ăn trái tim của hắn. Ta đem toàn thân hắn xé thành mảnh nhỏ. Không làm như vậy, thì khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tốt, làm tốt, đây mới là một con chó. Cơ bản nhất tố chất. Nói chuyện, Tôn Xương Thạc không biết từ chỗ nào móc ra một cục xương. Ném tới Nhan Hoa Sinh bên chân. Đây là thưởng cho ngươi. Đa tạ chủ nhân, Nhan Hoa Sinh một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nắm lên xương cốt, liền hướng bỏ vào trong miệng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vài tiếng giòn vang về sau. Một cái xương đùi, liền bị Nhan Hoa Sinh nhấm nuốt thành cặn bã. Nuốt vào trong bụng, Tôn Xương Thạc hài lòng gật gật đầu. Trong mắt hiện ra không che giấu được cảm giác thành tựu. Chủ nhân, bước kế tiếp, nên làm như thế nào? Nhan Hoa Sinh duỗi ra đầu lưỡi, đem khóe miệng một tia mảnh xương, quyển vào bên trong miệng về sau. Kinh sợ hỏi, Tôn Xương Thạc khẽ nhấp một cái tửu, chậm rãi đứng người lên. Trên trán lướt qua một đạo tàn khốc dữ tợn, cũng không có trực tiếp đối Nhan Hoa Sinh làm ra cái gì chỉ thị, mà chính là ý vị thâm trường nói. Cho vui, vừa mới bắt đầu đây. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thiên một tay nắm hình vũ ra thon thon tay ngọc. Một tay giơ lên Diêm Tiếu Nam cổ áo, đem Diêm Tiếu Nam làm thành như chó chết lôi kéo tại trên mặt đất. Xuất hiện tại đông hoa bên trong vườn Dương Lâm trước mặt lúc. Trừ Dương Lâm bên ngoài, trong đại sảnh chí ít 30 hộ vệ áo đen đều là thần sắc biến đổi lớn. Ào ào quơ lấy trong tay dao bầu, vươn người đứng dậy, đem Diệp Thiên cùng hình vũ ra bao vây lại. Đông hoa vườn cũng không phải là công viên, mà chính là một cái tại Giang Thành cảnh nội có rất lớn nổi danh đại hội chỗ. Được vinh dự nam nhân thiên đường, anh hùng mộ phần, ở chỗ này, chỉ cần nguyện ý phí tổn đầy đủ tiền tài, liền có thể hưởng thụ được đến từ thế giới các vị mỹ thực và mỹ nhân danh viện. Cho dù là khách hàng cần đem Victoria's Secret áp tại dưới thân âu yếm, hội sở chủ nhân cũng có thể tại trong vòng thời gian quy định đem Victoria's Secret đưa đến khách hàng trên giường. Giang Thành, thậm chí là trong nước, rất nhiều thượng lưu giai cấp đều nóng lòng đến Đông Hoa Vườn tiêu phí. Có thể ra vào Đông Hoa Vườn, đây là một loại thân phận và địa vị biểu tượng. Chính trái ôm phải ấp Dương Lâm, sầm mặt lại, vỗ vỗ trong ngực hai cái mỹ phụ nhân bờ mông. Mỹ phụ nhân lập tức yêu kiều đứng dậy, mỉm cười rời đi, trang sức đến tráng lệ, giống như sợ hãi trong đại sảnh. Một cỗ ngưng trọng túc sát khí thế, giống ám lưu giống như phun trào lấy. Dương Lâm tuổi tác vượt qua 50 tuổi, ố vàng màu da. Thon dài cao gầy thân hình, mặc lấy một bộ rộng thùng thình màu xanh da trời đường trang. Tóc cắt tỉa một tia không loạn, hai đạo như độc xà hung ác nham hiểm ánh mắt, hướng Diệp Thiên bên người hình vũ ra trên thân quét qua. Cười hắc hắc lên tiếng, hình đại tiểu thư, ta vốn còn nghĩ đi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là chủ động tự chui đầu vào lưới. Tốt tốt tốt. Dương Lâm hoa dâm thưa thớt lông mày, cấp tốc lay động, trong giọng nói đắc ý cùng càn rỡ, không có chút nào che giấu phóng xuất ra. Hắn một mặt nói ba cái, tốt, chữ, sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Lâm thâm thúy như bầu trời đêm đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trầm ngâm không nói. Diệp Thiên đem sách trên tay Diêm Tiếu Nam ném xuống đất, cởi mở cười một tiếng, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, nhìn về phía Dương Lâm, ngươi chính là hình gia phản đồ. Dương Lâm than nhẹ một tiếng, sắc mặt tránh qua một vệt điều hiu hiu quạnh chi ý. Khí định thần nhàn mở miệng nói, ngươi đã đến, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này a. Đáng thương a, tuổi còn trẻ liền đem mạng nhỏ chôn vùi tại ta trên tay, ta thật là có chút thật xin lỗi sinh ngươi nuôi ngươi cha mẹ a. Sau khi ngươi chết, hàng năm thư thái, ta sẽ cho ngươi ngươi tảo mộ, ngươi yên tâm đi chết đi. Tác giả nói, thật sự là không có ý tứ để các vị đám tiểu đồng bạn đợi lâu. Hôm nay Kevin, tối nay chí ít còn có 2 chương. Cảm tạ các vị ủng hộ và hậu ái. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.